Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, có phía trước Bạch Thúc trong lĩnh vực linh năng lượng rõ ràng đối lập. Nằm ở trong sân Tư Duyệt vẫn là tương đối dễ dàng cảm giác trong không khí tự do năng lượng. Nhưng là cùng nàng vừa đến Tần Vô Dạng bên người cái loại này thoải mái cảm giác quả thực là khác. Nhau như trời với đất. Hơn nữa lúc này thuộc về Tần Vô Dạng hơi thở cũng hoàn toàn bị ngăn cách lên. Nàng một chút đều nghe không đến. Tư Duyệt, bảo bảo không vui, bảo bảo có tiểu cảm xúc. Cũng là lúc này Tư Duyệt mới đối nhà nàng đồ ăn hiệu suất cao nhân thể năng lượng thu thập khí. Cái này hình dung có tương đối khắc sâu nhận thức. Tư Duyệt cảm giác nửa ngày cũng chỉ có thể khoảng đến một cái hình dáng. Tựa như đang xem cũ xưa TV tràn đầy bông tuyết màn hình. Chỉ có thể nghe được một ít mơ mơ hồ hồ thanh âm. Nhưng là cụ thể nói cái gì liền nghe không rõ ràng lắm. Có thể thấy lúc ẩn lúc hiện bóng người. Nhưng là cụ thể những người này trông như thế nào đang làm gì đều không rõ ràng lắm. Cảm giác này thật đúng là rất khó chịu. Tư Duyệt cũng có thể cảm giác được có rất nhỏ hơi năng lượng sợi mỏng chậm gì gì dung nhập trong thân thể, nhưng là cái kia tốc độ thật là không nói cũng thế. Hoàn toàn theo không kịp chính nàng tiêu hao năng lượng tốc độ. Ban ngày đi qua, không trung dần dần tối sầm xuống dưới. Kinh đô ban ngày sắp bị đêm tối thay thế. Đi ra ngoài vài tiếng đồng hồ giữ tử cùng tiểu đậu tử cũng rốt cuộc đã trở lại. Hai người cười vào cửa thời điểm thiếu chút nữa một chân dẫm đến nằm ngay đờ ở trong sân Tư Duyệt. Tư Duyệt tiểu thư, ngươi như thế nào nằm ở chỗ này đâu? Dữu tử đẩy ra hoảng sợ tiểu đậu tử ngồi xổm xuống đi đỡ Tư Duyệt. Sau đó liền nghe được một cái ha ha ha xương cốt cọ sát thanh. Như thế chói tai thanh âm làm Dữu tử đỡ đến một nửa tay cương ở nơi đó. Này nàng là tiếp tục đỡ, vẫn là không đỡ, này sẽ không đem người nâng dậy tới lúc sau. Toàn thân xương cốt đều sai vị đi. Vốn dĩ bởi vì thiếu chút nữa dẫm đến Tư Duyệt tiểu đậu tử. Trong lòng âm thầm may mắn còn hảo tự mình tốc độ mau. Lập tức phản ứng lại đây cả người nhảy qua đi, nhìn đến Dữu tử đi đỡ người lập tức cũng ân cần mà duỗi tay. Sau đó bàn tay đến một nửa liền dừng lại, Dữu tử cùng tiểu đậu tử hai mặt tương khuy. Này, làm sao bây giờ? Cuối cùng vẫn là Dữu tử tay chân nhẹ nhàng đem Tư Duyệt một lần nữa thả trở về. Tiếp theo từ Dữu tử sử dụng dị năng lộng khối tấm ván gỗ. Cùng tiểu đậu tử một người nâng nửa người trên một người nhấc chân phóng tới bản tử thượng nâng vào. Phòng, Tư Duyệt một hồi đến Tần Vô Dạng trong phòng lập tức liền trong mắt đều phải chuyển bất động. Nhưng là Dữu tử cùng tiểu đậu tử không biết, chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Thúc, bất quá ngại với phía trước Tư Duyệt ta Bạch Thúc giới thiệu. Trưởng bối thân phận xác định, hơn nữa lúc sau Tư Duyệt đối mặt Bạch Thúc thái độ có thể thấy được. Vị này Bạch Thúc thực lực tuyệt đối là khiêng khiêng tích. Còn có kia khoa trương một cái dương cao giai tinh hạch. Kia cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra tới. Cho nên đã ở tầng dưới chót sinh hoạt thật lâu Dữu tử cùng tiểu đậu tử rốt cuộc cũng không có chất. Vấn, vì cái gì Bạch Thúc làm Tư Duyệt nằm ở trong sân? Mà chính mình tắc ngồi ở trong phòng thiếu gia mép giường. Mép giường, Dữu tử hai mắt hơi mở, tầm mắt ở Bạch Thúc cùng nhà mình thiếu gia chi gian xoay cái qua lại. Chẳng lẽ là bởi vì cái này Bạch Thúc coi trọng thiếu gia nhà ta? Cho nên ghét bỏ Tư Duyệt tiểu thư vướng bận. Mới đem Tư Duyệt tiểu thư ném văng ra mặc kệ, là lạp, vừa mới tiến vào thời điểm, nàng nhìn đến vị này Bạch Thúc tay tựa hồ gác ở nhà bọn họ thiếu gia ngực. Dữu tử nháy mắt liền cảm thấy chính mình chân tướng, sau đó nhìn về phía Bạch Thúc ánh mắt liền quỷ dị, ngẫu hứng phấn lại áy náy, sau đó còn có tiếc hận, cuối cùng là giống như quyết định gì đó kiên định. Bạch Thúc, này tiểu nha đầu đôi mắt có tật xấu. Cái kia, Bạch Thúc, ta cùng công ty game bên kia thương lượng một chút dùng gấp 3 giá mua một cái VIP khoang trò. Trời, Dữu tử quyết định chính mình phải làm sự tình lúc sau từ trong không gian lấy ra khoang trò. chơi cùng dưới thân nửa cái dương tinh hạch. Kỳ thật công ty game trừ bỏ tân đem bán khoang trò chơi có 50 cái rút thăm trúng thưởng danh. Ngày, mặt khác còn có 20 cái 100% trúng thưởng VIP khoang trò chơi. Bất quá cái này là không đối ngoại đem bán, giữ tử tinh tế mà nói một chút ở công ty game trải qua. Nàng đầu tiên là hỏi thăm một chút tân đem bán khoang trò chơi cái gì giá cả. Sau đó tính toán một chút liền đến trước đài đóng gói dư lại 80 cái khoang trò chơi. Này danh tác đem trước đài hoảng sợ, lập tức thông chi chủ quản. Chủ quản vừa nghe cảm thấy đây là tới tạp bãi. Khoang trò chơi là tân khai phá, toàn bộ kinh đô dự đem bán 200 cái. Nếu là lập tức bị người bao 80 cái kia còn phải. Bọn họ này một đợt khoang trò chơi trọng ở mở rộng. Kiếm tiền là thứ yếu. Cho nên chủ quản tới gặp Dữ Tử. Dữ Tử cũng không có gì dư thừa vô nghĩa. Tới rồi mặt sau phòng khách sau thực minh xác biểu lộ mục đích của chính mình. Chính là muốn một cái có thể 100% trúng thưởng khoang trò chơi. Sau đó mở ra bài thúc cấp cái dương. Đương một cái tương đối có tiền thời điểm. Rất nhiều người đều sẽ hâm mộ ghen ghét. Thậm chí sẽ có người muốn đem hắn tiền biến thành chính mình tiền. Nhưng là đương một người có tiền đến làm người nhìn lên nông nỗi thời điểm. Đại gia chỉ biết kính sợ hắn sẽ không có người dám đánh hắn chủ ý. Nói thật Dữ Tử cũng là gặp qua việc đời, nhưng cũng bị bài thúc này danh tác hoảng sợ. Đơn giản này một cái dương tinh hạch đổi thành kinh đô thông dụng tích phân điểm số tuy rằng đồng. Dạng dọa người, nhưng là không đạt được làm người kính sợ trình độ. Đúng là bởi vì là một chỉnh cái dương cao giai tinh hạch mới có thể đạt tới kinh sợ mục đích. Chỉ cần ngẫm lại này đó cao giai tinh hạch lai lịch. Liền biết này đó tinh hạch chủ nhân tuyệt đối không thể trêu chọc. Đây là một cái dương tinh hạch chẳng những là tài phú. Cũng là tuyệt đối thực lực chứng minh. Cho nên chủ quản suy xét luôn mãi sau lấy VIP khoang trò chơi bản thân gấp 3 giá cả bán cho Dữ Tử. Một cái, nếu không phải này 20 cái VIP khoang trò chơi đều là hiểu rõ. Chủ quản cũng không dám đều lấy tiền. Hiện tại đành phải ủy khuất nhà mình công ty lão đại rồi. Bất quá có nhiều như vậy hy hữu cao giai tinh hạch. Nghĩ đến nhà mình lão đại cũng sẽ không trách tội hắn. Vì thế Dữ Tử liền mang theo nửa cái dương tinh hạch cùng một cái 100% trúng thưởng VIP. Khoang trò chơi đã trở lại. Bài thúc phất phất tay. Mấy cái tinh hạch liền phù tới rồi Dữ Tử trước mặt sau đó mở miệng nói. Thù lao, Dữ Tử lập tức mặt mày hớn hở bắt được trong tay. Quay đầu phân mấy cái cấp tiểu đậu tử. Sau đó tống cổ tiểu đậu tử đi nấu nước. Bài thúc đem dư lại tinh hạch thu hồi không gian mới nhìn về phía Dữ Tử lấy ra tới khoang trò chơi. Khoang trò chơi là màu đen cùng kim sắc. Liếc mắt một cái xem qua đi ấn tượng đầu tiên chính là hoa lệ. Hắc đế kim văn đối lập mãnh liệt. Toàn bộ khoang trò chơi nhìn qua như là một cái đường cong lưu sướng. Quan tài, bài thúc đứng lên đi lên trước ngón tay xẹt qua khoang trò chơi cái nắp. Dữ Tử một phách đầu. Đúng đúng, còn có thao tác bản thuyết minh. Ta tìm xem, nói là dùng tinh hạch tân nguồn năng lượng. Một viên tứ giai tinh hạch có thể duy trì khoang trò chơi nửa tháng vận hành. Chờ Dữ Tử lấy ra một quyển ngón tay hậu bản thuyết minh khi... Bài thúc đã ấn hạ mở ra cái nút mở ra hiểu rõ khoang trò chơi cái nắp. Ách, bản thuyết minh, Dữ Tử cầm bản thuyết minh, nhìn bài thúc thập phần quen thuộc mở ra cái nắp, tăng thêm tinh hạch, quán chú dinh dưỡng dịch, sau đó nằm đi vào chính mình đắp lên cái nắp, môi giật giật, rốt cuộc không có nói ra cái gì. Cúi đầu lại nhìn trong tay bản thuyết minh, lại ngẩng đầu khi... Khoang trò chơi bên ngoài cái nắp thượng màn hình tinh thể lỏng đã biểu hiện ra trò chơi vận hành. Trung chữ, Dữ Tử không có lại rối rắm quyết đoán giơ tay đem bản thuyết minh ném trở về chính mình không gian. Bài thúc người là nằm vào khoang trò chơi, nhưng là như cũ không có triệt rớt lĩnh vực, cho nên tư duyệt như cũ ở nằm ngay đơ. Nhưng thật ra tần vô dạng ngón tay giật giật ẩn ẩn có muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Dữ Tử nhìn một chút xác trời rất là thuần thục cấp tần vô dạng treo lên một lọ duy trì sinh mệnh. Dinh dưỡng dịch, sau đó liền đi ra ngoài cùng tiểu đậu tử lộng điểm đồ vật điền điền bụng. Nửa giờ sau hai người một cái bưng rửa mặt đồ dùng. Một cái dẫn theo nước ấm đi đến. Dữ Tử dùng mộc hệ dị năng chi cái giá ở phóng tư duyệt tấm ván gỗ cùng tần vô dạng giường chi gian. Kéo một đạo mành, sau đó cùng tiểu đậu tử một người phụ trách một cái. Tần vô dạng bởi vì không hoạt động, lại là mỗi ngày đều sát cho nên tiểu đậu tử bên này thực mau thu thập nhanh nhẹn. Đuổi rồi tiểu đậu tử đi trước ngủ, Dữ Tử nhưng thật ra không vội không chậm, đương nhiên cũng cấp không tới. Tư duyệt bên này phía trước là ở trong sân đánh mấy cái lăn. Lại là trường tóc, hơn nữa trên người quần áo kia rườm rà trình độ xuyên cùng thoát đều là hạng nhất đại công trình. Sẽ không mặt đỏ, toàn thân cứng đờ tư duyệt, nàng coi như chính mình thật sự đã chết, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Như vậy đại cá nhân làm không sai biệt lắm tuổi nữ hài tử như vậy hầu hạ thật là có chút phá liêm sỉ. Kia cảm giác thật là một lời khó nói hết. Căn Hoắc mụ mụ giúp nàng rửa mặt thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa Dữ Tử thứ này hoàn toàn không hiểu cái gì kêu hàm xúc. Một bên sát một bên kinh hô, Tư Duyệt liền không ngừng nghe thấy Dữ Tử thanh âm, thấp thấp, mang theo quái dị điệu, nga, thiên a, thật lớn, hảo rất, ta đi, như vậy tế, hảo hoạt, Tư Duyệt, ai tới đổ nàng miệng. Dữ Tử đôi mắt ngắm tới ngắm lui sau đó duỗi tay ở Tư Duyệt trước ngực vỗ vỗ. Tiếp theo lập tức lùi về tay vỗ vỗ chính mình ngực. Cúi đầu một thân đen tối bắt đầu cấp Tư Duyệt mặc quần áo. Đối thượng Tư Duyệt đỏ như máu hai mắt nhếch môi. Tư Duyệt tiểu thư đừng trách móc. Ta liền giúp ta ra thiếu gia nhìn xem bao bên ngoài trang. Nói đến một nửa vỗ vỗ miệng, chột dạ cười cười. Kỳ thật nàng chính là muốn biết chính mình cùng nhân gia Tư Duyệt tiểu thư xúc cảm kém nhiều ít. Kết quả thật sự có chút đại chịu đả kích. Tư Duyệt, cái gì, ngoại, đóng gói, thực thanh thiền thanh âm từ mảnh mặt khác một bên vang lên. Tư Duyệt sửng sốt tưởng động lại không thể động. Dữ Tử đem trong tay quần áo một phóng xoát một chút kéo ra bố mảnh. Ba lượng bước vượt qua đi đối diện thượng tần vô dạng mở đen nhánh đôi mắt. Tức khắc nước mắt xôn xao lưu, thiếu gia, người nhưng tỉnh, ân, tần vô dạng có chút vô lực gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác một bên, hắn vừa rồi mơ mơ màng màng chi gian giống như nghe được Dữ Tử kêu Tư Duyệt tiểu thư. Kết quả tầm mắt một qua đi liền đối thượng một đôi quen thuộc đỏ như máu đôi mắt. Tư Duyệt, người như thế nào ở chỗ này? Nửa câu sau lời nói sinh sôi bị tần vô dạng nuốt trở về. Bởi vì Tư Duyệt hiện tại bộ dáng làm hắn trừ bỏ ngẩn người cư nhiên gì đều phản ứng không kịp. Nguyên lai vừa rồi tần vô dạng ra tiếng thời điểm Dữ Tử giúp Tư Duyệt mặc quần áo mới xuyên đến. Một nửa, lúc này tuy rằng trọng điểm bộ vị đều che khuất, nhưng là váy không có kéo xuống tới cho nên hai điều chân dài còn ở bên ngoài. Trước ngực dây lưng còn không có hệ lên. Cho nên xương quai xanh dưới bao vây ở bên trong y hai tòa núi tuyết cũng có hơn phân nửa bại lộ ở trong không khí, như vậy xuyên thật là so không mặc còn mê người. Dữ Tử thấy nhà mình thiếu gia phát ngốc quay đầu nhìn lại tức khắc kinh hãi. Lập tức lui qua đi kéo lên mành, sau đó đỉnh Tư Duyệt giữ tợn ánh mắt một tiếng không dám cổ họng tiếp tục mặc quần áo. Mà mặt khác một bên tần vô dạng cũng bởi vì mảnh bị kéo lên lấy lại tinh thần. Tái nhợt mặt nổi lên đỏ ửng, toàn bộ cổ nhĩ sau đều đỏ bừng một mảnh. Thậm chí tần vô dạng hao hết sức lực xê dịch chính mình không có gì lực đạo tư chi. Hơi hơi nghiêng người che giấu trụ chính mình rõ ràng thân thể phản ứng. Mới thở phào nhẹ nhõm ni thiên a, tần vô dạng quả thực phải bị chính mình mắc cỡ chết được. Hắn thân thể đều bộ dáng này, tiểu huynh đệ cư nhiên còn như vậy có tinh thần, thật là lại vô ngữ, lại mặc danh tự đắc, tác giả có lời muốn nói, bài thúc trò chơi phiên ngoại, bài thúc trong trí nhớ cũng không có về cái này gọi là thần môn trò chơi. Thực tự nhiên cũng không biết khoang trò chơi tương quan thao tác, nhưng là hắn nhìn đến khoang trò chơi trong nháy mắt liền biết chính mình hẳn là biết thao tác. Hắn theo chính mình tâm tự ấn hạ cái nút, đùa nghịch tinh hài, kết quả phát hiện hết thảy đều thực thuận lợi, Một mảnh trong bóng đêm bên tai vang lên trò chơi khởi động chung nhắc nhở âm khi hắn chạm đến khoang trò chơi khi đầu ngón tay cái loại này quen thuộc cảm còn không có hoàn toàn tiêu tán, nhắm mắt lại, thực mau trước mắt hắc ám biến thành một mảnh cũng không chói mắt tết trắng. Sau đó là các loại nhan sắc hội tụ. Cuối cùng hắn phát hiện chính mình đặt mình trong ở một cái rộng mở kim sắc cung điện nội. Hắn trước mặt tạo hai mặt 2 mét cao hoa lệ gương. Hai mặt gương đều từ bất đồng góc độ đối với hắn. Trong đó một mặt gương bên trong chiếu ra một cái cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm người. Bất quá người nọ trên người ăn mặc không phải màu trắng trường bào. Mà là một thân màu đen miêu màu tím hoa văn y biên tu thân trường bào. Trường bào là màu đen quần cùng giày bó. Sau lưng còn có màu đen áo choàng. Nam nhân đầu tóc thật dài tùng tùng trói thành bím tóc treo ở trên vai. Bên hông treo hai thanh thật dài vỏ đao. Hai tay đều nắm một phen trường đao. Đen nhánh đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ là đôi mắt cũng không có thần thái. Giống như chỉ là một khối thể xác. Mặt khác một mặt gương tác cái gì đều không có. Bạch Thúc thử tới gần kia mặt có người gương. Đột nhiên trước mắt nổ tung một cái hồng nhạt phao phao. Một cái tam đầu thân xuyên giống đạo sĩ tiểu nhân từ phao phao toát ra tới phiêu phù ở Bạch Thúc. Trước mặt, lôi kéo nộn nộn tiểu giọng nói mở miệng nói. Vị này người chơi hoan nghênh ngài khi cách 76 năm lại lần nữa trở lại chúng ta thần môn trò chơi. Bởi vì ngài phía trước sáng tạo nhân vật đã phong thần. Cho nên muốn xin hỏi người chơi, ngươi là muốn trở lại phía trước nhân vật nơi tổng phục vụ khu. Vẫn là ở bên này đánh mất chi thành phân server thành lập tân nhân vật. Bạch Thúc vốn dĩ tưởng chơi cái này thần môn trò chơi. Chính là bởi vì nhìn đến quảng cáo khi cái loại này mạc danh quen thuộc cảm cùng mạc danh bức thiết. Cảm, bởi vì sợ địa phương không màng tìm không thấy cái gì. Còn cố ý yêu cầu có thể đi tổng server khoang trò chơi. Không nghĩ tới hắn quả nhiên là chơi đùa. Còn ở tổng server có một cái phong thần hào. Bạch Thúc không có chút nào do dự lựa chọn muốn đi tổng server. Tam đầu thân tiểu đạo sĩ lập tức tỏ vẻ chính mình nghe minh bạch. Sau đó làm Bạch Thúc bắt tay duỗi đến cái kia đã có người gương. Bạch Thúc chỉ cảm thấy trước mắt hung hăng nhoáng lên. Sau đó chính là thật lớn rơi xuống cảm. Nhanh chóng ở không trung điều chỉnh thân thể vị trí sau. Liền nhìn đến phía dưới một mảnh sắc thái sạc sỡ quang hình cung. Ẩn ẩn có rất lớn ồn ào thanh truyền đến. Chờ đến gần Bạch Thúc mới thấy rõ ràng hắn phía dưới một con cự thú đang ở giống giận. Bên cạnh vây quanh thành trăm hơn 1000 người ở nơi đó kêu đánh kêu giết đối với cự thú tiến công. Hoàn toàn không sợ chết đi phía trước hướng. Thực mau bị cự thú móng vuốt đụng tới người đều thành bạch quang biến mất tại chỗ. Đây là trò chơi thế giới. Bạch Thúc rơi xuống đi xuống thời điểm cự thú vừa lúc giơ lên móng vuốt. Bạch Thúc không chút suy nghĩ giơ tay nắm chặt, từ không gian lôi ra một thanh trường đao, trực tiếp tước rớt cự thú móng vuốt, cự thú tiếng giống giận làm mọi người hoảng sợ, sau đó liền có người nhảy ra kêu, người nhà nơi nào tới, hiện tại là chúng ta Hương Lan công hội boss thời gian. Ngươi là chuẩn bị đoạt quái vẫn là sao tích, ngoặc kép, đoạt quái. Bạch Thúc giơ lên trường đao ba lượng hạ liền đem giống giận dung trời cự thú thiết đã chết. Xong rồi nhìn cự thú thi thể, theo tâm ý sờ soạng một phen, lấy ra một đống lớn đồ vật, bất quá hắn biết mấy thứ này hẳn là không được tốt lắm. Cho nên chỉ lấy đồng vàng mặt khác đều không có lấy. Hương Lan công hội người vẻ mặt mộng bức, cho nên cái này lợi hại huynh đệ không phải tới đoạt boss mà là tới giúp bọn hắn đánh boss. Bạch Thúc cầm tiền đi qua hoang dã, đi tới một cái tương đối hoa lệ thành thị, còn không có vào thành, cửa thủ thành thị vệ cùng đi ngang qua tuần tra đội liền tới đây chiều hắn chào hỏi. Trong miệng xưng, gặp qua giáo chủ, Bạch Thúc nghĩ đến chính mình bên tai ngẫu nhiên vang lên thanh âm. Trong đó liền có người kêu hắn giáo chủ, nguyên lai là ở trong trò chơi này sao? Bạch Thúc gật gật đầu vào thành. Không có thấy bên cạnh không ít người chơi đầu tiên là mờ mịt sau đó là ngộ đạo. Tiếp theo chính là mừng như điên chiều hắn chạy tới. Giáo chủ, Bạch Thúc mắt lạnh nhìn đột nhiên vụt ra tới người chơi. Chỉ thấy đối phương cười đến thấy nha không thấy đôi mắt. Giáo chủ, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, có thể cho ta ký cái tên sao? Kia người chơi lập tức từ ba lô lấy ra bản sao bút cùng thiệp chúc mừng. Thỉnh viết thượng thông thiên giáo chủ thần phàm ước chiến chuyên chú nước tương 40 năm. Quyết chiến tím cấm đỉnh. Chiến thư, Bạch Thúc tiếp nhận bút tự nhiên mà vậy viết ra thần phàm hai chữ. Không có chút nào do dự cùng chần chờ. Chẳng lẽ đây là tên của hắn? Hiểu lầm, ta này không phải vừa lúc cùng ngài thê tử ký tên thấu thành một đôi sao? Cái kia người chơi lập tức lấy ra mặt khác một chương thiệp chúc mừng. Mặt trên viết quang minh bạch liên giáo giáo chủ tăng tàng ước chiến chuyên chú nước tương 40 năm quyết chiến Thái Sơn đỉnh. Tăng tàng, Bạch Thúc nhìn đến tên này biểu tình hơi hơi hoảng hốt. Thì thào nói, tăng tàng, ngô thê tăng tàng, mẫu người chơi, muốn cái ký tên đã bị tắc một miệng cẩu lương. Bất quá nhìn đến hai chương ký tên. Tức khắc hào sảng mà làm này chén cẩu lương, bắt được hai cái giáo chủ tự tay viết ký tên, có thể đổi truyền thuyết cấp đạo cụ, chờ bắt được truyền thuyết cấp đạo cụ hắn liền có thể dây biến cao phú soái. Hôm nay ăn người khác cẩu lương là vì ngày mai uy người khác càng nhiều cẩu lương. Trở lên là phúc lợi, moa moa, hết chương.